Chuyện cổ tích Việt Nam. Chiếc mũ thần kỳ. Ngày xưa, có một cậu bé tên là Coco, sống ở một thị trấn không cách xa thành phố là mấy. Đó là một cậu bé thông minh. Cha của Coco làm chủ một cửa hàng bán mũ lớn ngay tại trung tâm của thành phố. Cho dù Coco chỉ là một đứa trẻ, người cha đã để cậu bé trông nom cửa hàng khi ông đi vắng. Coco là một người bán hàng giỏi giang và cậu bé lại rất giỏi toán học. Cậu bé thường bán được giá và thu lãi đều đều. Cha Coco cũng rất hãnh diện về khả năng của cậu bé, nhưng ông vẫn lo lắng cho con trai. Anh yêu, Coco đã kể cho em nghe về khoản lãi kiếm được hôm nay. Thằng bé đang làm việc rất tốt. Em mong muốn được chứng kiến con trở thành một thương nhân lớn trong tương lai. Thằng bé đúng là có năng khiếu đó, Kara. Nhưng chúng ta phải cẩn trọng vì thằng bé đang trở nên kiêu căng đó. Tính kiêu căng nào vậy? Thằng bé chỉ là giỏi buôn bán mà thôi, chỉ có vậy. Anh đã quá lo lắng rồi. Chào cậu Coco. Mình có thể xem mấy chiếc mũ quả dưa kia được không? Cha mình sẽ đưa mình đến dự tang lễ, nhưng mà mình thì chẳng có gì để đội cho hợp với bộ tang phục màu đen hết. Ôi, mũ quả dưa là dành cho người lớn mà. Sao cậu không mua một chiếc mũ phù thủy và đội nó đến lễ tang nhỉ? Một chiếc mũ phù thủy sao? Có vẻ không hợp cho lắm, đúng không? Có vấn đề gì cơ chứ? Từ mà cậu cần tìm kiếm đó là khác biệt, bạn của tôi. Tất nhiên như vậy là khác biệt rồi. Chiếc mũ này sẽ đắt hơn mũ quả dưa một chút, nhưng mà mũ quả dưa kia thì gần đây ai cũng đội loại này rồi. Còn đây là xu hướng mới, nó sẽ rất hợp với cậu đấy. Được đó. Lại đây để mình cho cậu thấy. Nhìn này cha ơi, con đã bán được chiếc mũ phù thủy rồi. Hãy xem con kiếm được bao nhiêu nè. Cuối cùng cũng bán được rồi. Chiếc mũ đó đã ế ẩm hàng năm trời ở đây. Con đã bán chiếc mũ cho ai vậy? Ben ạ. Ben? Bạn của con Ben sao? Cậu bé cần chiếc mũ phù thủy cho việc gì cơ chứ? Cậu ấy không cần nó đâu. Con đã bịa ra nhu cầu cho cậu ấy. Đó là cách mà cha kinh doanh đúng không ạ? Bằng cách tạo ra nhu cầu. Chờ chút, cha cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Con đã làm gì? Làm sao mà con tạo ra cho cậu ấy một nhu cầu khi mà cậu ấy không có chứ? Ôi, đơn giản thôi ạ. Con đã thuyết phục cậu ấy mua chiếc mũ đó và đội nó đi dự lễ tang cùng với bố của cậu ấy. Con đã làm vậy sao? Lễ tang là nơi để bày tỏ lòng kính trọng của chúng ta đối với người đã khuất của cô. Con đưa đến một cậu bé đến dự lễ tang mà lại đội một chiếc mũ phù thủy sao? Đó là một đám tang, không phải là bữa tiệc hóa trang đâu. Việc đó thì có sao đâu ạ. Đó là một thương vụ thông minh mà. Con đã kiếm được tiền từ đó. Nhìn xem này, đây là $5 đó ạ. Chỉ vì con đã kiếm tiền được từ cách đó không có nghĩa đây là cách làm thông minh đâu, Coco ạ. Con cần phải suy nghĩ về hành động của mình đi. Con sẽ làm gì nếu cha của cậu bé đến đây và yêu cầu trả lại tiền chứ hả? Con không nghĩ như vậy là công bằng. Nếu như cha của Ben tới đòi lại tiền thì chúng ta sẽ thẳng thừng từ chối ông ấy. Làm ăn là làm ăn. Việc Ben làm gì với chiếc mũ đó là việc của cậu ấy. Con đã nghĩ rằng cha sẽ vui vì con đã giải quyết được chiếc mũ ngớ ngẩn đó cơ đấy. Coco tức giận bỏ ra ngoài cửa hàng. Cậu bé không thể hiểu nổi tại sao cha cậu lại không vui vẻ. Cậu đã kiếm được một món lời cơ mà. Trong khi đó, cha của Coco lại càng cảm thấy lo lắng về cậu bé. Ông muốn bằng cách nào đó làm cho Coco hiểu rằng một người cần phải suy nghĩ về hậu quả do hành động của mình tạo ra. Một đêm nọ, khi cha của Coco nhìn thấy một ngôi sao băng, ông nhắm mắt lại và cầu nguyện điều tốt lành cho con trai mình. Ông muốn con trai suy nghĩ trước khi hành động. Ngôi sao đã nghe thấu lời cầu nguyện của ông. Đêm đó, Coco đã có một giấc mơ. Xin chào Coco. Hả? Tôi đang ở đâu vậy? Cô là ai? Ta là một nàng tiên, và ta đến đây để tặng cho cháu một món quà. Một món quà? Có phải là vì vụ buôn bán thông minh mà cháu có được tại cửa hàng ngày hôm nay hay không? Cháu biết mà. Đúng rồi, đây, đây là một chiếc mũ màu nhiệm. Mỗi lần cháu đội nó lên rồi bỏ mũ xuống, cháu sẽ thấy một đồng tiền vàng ở bên trong. Ôi trời, cháu sẽ trở nên giàu có. Nhưng nhớ điều này, nếu cháu thực hiện việc này quá 3 lần, thì mỗi đồng vàng sau đó cháu phải đánh đổi bằng việc chiều cao của cháu sẽ thấp đi 3 cm. Vậy là cháu sẽ bị lùn đi hơn sau mỗi lần cháu nhận được một đồng vàng sao? Liệu rồi ạ, cháu sẽ ghi nhớ điều đó. Hãy sử dụng nó một cách thông minh nha. Chào buổi sáng, cô. Có chuyện gì ạ? Ta mong là con có giấc ngủ ngon. Vâng ạ, con đã ngủ rất là ngon. Có vẻ là con đã không còn giận cha nữa rồi, ngoan lắm. Ôi, con muốn nói là đúng, tốt ạ, con ổn mà, cảm ơn cha. Ta không nên cứ trách con, ta đoán như vậy. Cha đã lớn tiếng với con, mặc dù con chẳng có lỗi gì cả. Cô à, ta mong là một ngày nào đó con hiểu được những gì ta nói hay làm đều là muốn tốt cho con mà thôi, cô. Dù sao thì cha và mẹ chuẩn bị rời thị trấn. Cha và mẹ sẽ trở về vào buổi tối hôm nay thôi. Hãy ngoan nha, được không nào? Nhưng cô không trả lời. Họ chẳng hiểu được chuyện nắm bắt lấy cơ hội là quan trọng như thế nào. Mối quan tâm duy nhất của mình là kiếm được lãi từ những chiếc mũ này. Chờ chút, chiếc mũ thần kỳ của mình đâu rồi? Cô ra khỏi giường và nhìn quanh. Đột nhiên, cậu bé thấy vật gì đó ở dưới gối. Chiếc mũ thần kỳ của mình đây rồi. Cô vui sướng đội chiếc mũ lên đầu, rồi bỏ mũ xuống. Một đồng vàng nằm gọn trong đó. Cô thấy cực kỳ vui sướng. Giờ thì mình sẽ cực kỳ giàu có. Ha ha, mình thử lại xem sao nào. Cậu bé vội vàng đội chiếc mũ lên đầu lần nữa và bỏ nó xuống. Điều đó lại xảy ra. Một đồng tiền vàng xuất hiện. Cô vẫn nhớ như in những gì nàng tiên đã nói với mình. Nếu cháu sử dụng chiếc mũ này hơn 3 lần, thì sau đó để đổi lấy một đồng vàng, cháu sẽ mất đi 3 cm chiều cao. Mình đoán là chỗ tiền này là quá đủ cho cả tuần rồi. Mình sẽ lại sử dụng chiếc mũ khi cha mẹ trở về. Họ sẽ rất vui sướng cho mà xem. Cô cẩn thận cất chiếc mũ vào tủ và tiếp tục những công việc hàng ngày của mình. Cậu bé cảm thấy rất vui sướng, nhưng cứ mãi nghĩ về chiếc mũ đặt ở trong tủ. Dù làm việc gì đi nữa thì cậu bé cũng không thể loại nó ra khỏi tâm trí được. Mình thật sự cần đi cắt tóc, nhưng mình không có tiền. Mình phải làm gì bây giờ? Mình có thể sử dụng chiếc mũ này, nhưng mình lại muốn chờ cho đến khi cha mẹ trở về. Cha mẹ sẽ rất vui khi thấy con trai của mình may mắn tới cỡ nào. Nhưng khoan đã, mình không phải là đứa trẻ làm trò ảo thuật đúng không? Thay vào đó, tại sao mình không chỉ việc đưa những đồng tiền vàng cho cha mẹ xem thôi? Đúng rồi, mình sẽ dùng chiếc mũ một lần nữa và cho ba mẹ xem 3 đồng tiền vàng. Cô làm như đã định. Cậu bé rất vui sướng vì hiện giờ đã có được 3 đồng tiền vàng trong tay. Nhưng mà chỉ 3 đồng tiền vàng thì không đủ. Và thử nghĩ xem, mình cao hơn các bạn cơ mà. Có thể mất đi mấy cm chiều cao cũng không gây đau đớn mấy đâu ha. Và đó là điều đã xảy ra. Cô tìm thấy thêm 1 đồng tiền vàng, nhưng đổi lại, cậu mất đi gần 3 cm chiều cao. Thấy chưa, cũng không phải mất mát gì nhiều. Không ai sẽ biết được mình mất đi 3 cm chiều cao cả. 1, 2, 3, 4 đồng tiền. Mình không thấy hài lòng với việc này. Mình sẽ trông thật ngớ ngẩn khi chỉ đưa được 4 đồng tiền cho cha mẹ. Nếu mình bị thấp đi, ít nhất mình phải đổi lại được cả gia tài cho việc đó chứ. Mặt khác, mình vẫn là trẻ con, mình có nhiều thời gian để cao hơn mà. Mình nhất định phải tận dụng cơ hội này mới được. Không mảy may nghĩ đến hậu quả, Coco tiếp tục lấy tiền từ trong chiếc mũ. Và chẳng mấy chốc, một đống tiền vàng đã xuất hiện trên sàn nhà. Ôi trời, nhìn kìa, đây mới đúng là một quyết định thông minh. Mình sẽ lấy lại chiều cao trong vài tháng nữa, mà lại còn là một người giàu có. Giờ thì mình có thể yên giấc được rồi ha. Nhưng cô không nhận ra được một điều. Ôi không, cần phải mất hàng năm trời để cô cao lên. Và cậu bé đã đánh đổi điều đó trong có mấy phút đồng hồ. Chờ chút, điều này có nghĩa là mình sẽ phải chờ nhiều năm để cao trở lại sao? Ôi không không, mình phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì để cao trở lại? Mình không thể làm được gì hết. Mình không thể chạm tới chiếc giường của mình. Mình không thể chạm tới bàn bếp để lấy bánh quy. Và mình thậm chí không thể đi đến cửa hàng nữa. Không. Coco nhanh chóng lôi chiếc mũ ra khỏi tủ và rủ nó thật mạnh. Cậu bé quá sợ hãi, không dám đội chiếc mũ lên đầu, nên cậu bé chộp lấy những đồng vàng trên sàn nhà và cố để chúng lại vào chiếc mũ. Hãy lấy số tiền này đi. Hãy lấy lại số tiền này đi. Hãy lấy lại hết số vàng này đi. Hãy làm cho ta cao trở lại đi nào. Ta cầu xin đó, hãy làm gì đi chiếc mũ ngu ngốc. Coco xô đẩy những đồng vàng quá mạnh đến nỗi chiếc mũ rách tươm ra. Ôi không, mình phải làm gì bây giờ đây? Sau khi khóc lóc một hồi lâu, Coco thấy buồn ngủ và cậu bé gặp một giấc mơ. Coco, cháu ở đâu vậy? Cháu ở đây nè, hãy nhìn xuống dưới này đi ạ. Ôi trời ơi, cháu đã làm gì thế này? Ta đã nói với cháu không được dùng. Cháu biết, nhưng cháu chỉ muốn có một quyết định thông minh thôi. Cháu nghĩ rằng mất đi một vài cm chiều cao là cách dễ dàng nhất để trở nên giàu có hơn. Coco, có một quyết định thông minh không có nghĩa là chọn cách dễ dàng nhất đâu. Cháu phải suy nghĩ trước khi thực hiện chứ. Cháu phải suy nghĩ về hậu quả của hành động mình đã làm ra. Hãy nói ta nghe, điều này có giống như một quyết định thông minh đối với cháu không nào? Không ạ, không một chút nào cả. Cháu cảm thấy mình thật bất cẩn và ngu ngốc khi đánh đổi chiều cao của mình. Chính xác đó. Nếu cháu nghĩ đến điều đó thì cháu sẽ có lựa chọn đúng đắn thôi. Cháu hiểu rồi ạ. Cháu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Giờ hãy nói cho ta biết, cháu muốn ta làm gì? Ta có thể lấy lại chiếc mũ và cháu sẽ lấy lại chiều cao như cũ, không có gì thay đổi cả. Hoặc cháu có thể giữ số vàng và chờ hàng năm trời để cao trở lại. Không, không bao giờ. Xin hãy lấy lại chiếc mũ và tất cả số vàng rồi khiến cháu trở lại như cũ đi ạ. Không có gì phải thay đổi cả. Gia đình cháu có một cửa hàng và cháu vẫn đi học. Cháu sẽ tự kiếm tiền và cháu biết là bố mẹ cháu sẽ hạnh phúc vì điều đó. Đó là một lựa chọn đúng đắn đó Coco. Hãy xem đi. Khi Coco tỉnh dậy, cậu bé thấy mình nằm trên sàn nhà. Khi đứng dậy, cậu bé nhận ra mình đã cao lớn như trước. Ngay lúc đó, chuông cửa rung lên. Cậu bé chạy ra mở cửa. Ôi, cha ơi. Chúng ta đã đi xa bao lâu rồi ha? Con xin lỗi thưa cha. Giờ thì con đã hiểu rồi. Cha nói đúng. Không phải cứ dễ dàng có được thì sẽ là cách làm thông minh đâu. Con sẽ luôn luôn nghĩ về hậu quả của hành động mà mình làm ra. Con đã tự nhận ra điều đó sao? Có thể ta nên để con ở lại một mình thường xuyên hơn mới được. Không, không bao giờ. Coco ôm cha thật chặt và hứa trong tương lai sẽ không bao giờ làm mà không suy nghĩ nữa. Kết thúc